Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3088, cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc đàn nhị ý đồ. Kỳ thật cũng rất đơn giản. Chỉ là đơn giản muốn nhìn lên rất đáng sợ Vũ Vân Đế thanh lý một chút tổn thương. Thất khiếu thượng lưu chảy máu. Quá mức dọa. Khúc đàn nhi tìm ra một cái khăn tay. Dùng thối hồn tuyền ướt nhẹp. Lại lau sạch sẽ. Khúc đàn nhi xì xì niệm. Nói. Vũ Vân nha. Người cũng đừng chết. Tỷ đã lớn như vậy. Có thể còn không có hầu hạ qua ai đây. Bút chướng này tạm thời tính tại trên đầu ngươi. Phải nhớ đến trả. Bất thình lình phát hiện. Cái này cái gì chó má cừu thành chi chủ. Cũng là không dễ làm. Ai? Vũ Vân Đế trong mơ mơ màng màng. Nghe được nàng giọng nói. Không hiểu cảm giác an tâm. Hắn mặc dù nặng thương. Nhưng thần hồn chưa tan. Trước đó cũng để cho thánh đàn đại nhân tận lực để hắn bảo trì rõ ràng. Cho nên, hắn có thể nghe được khúc đàn nhi mà nói. Chỉ là không cách nào đáp lại mà thôi. Mà lần này, Vũ Vân Đế cuối cùng biết rõ. Vì cái gì cảm thấy nàng quen thuộc. Nguyên lai, nàng liền là hắn đỉnh đầu chủ tử. Hắn ở trước mặt gặp qua khúc đàn nhi mấy lần. Có thể là mỗi lần đối với nàng dung mạo. Ấn tượng đều chưa nói tới khắc sâu. Hoặc là nói. Hắn đối với nữ nhân dung mạo, đều rất khó nhớ được. Hắn tổng cảm thấy tuổi trẻ nữ nhân đều dài được một cái dạng. Rất nhanh, hắn lại nghe được nàng tiếp tục nói chuyện. Vũ Vân A Hát, ta mới vừa rồi cùng thiên phạt tử đánh một trận. Hắn trốn, ngươi giờ phút này rất an toàn. Không cần lo lắng hắn sẽ tìm ngươi phiền phức. Ngươi đến chịu đựng, muốn hảo hảo sống đi xuống. Lại một hồi, ta đem ngươi đưa về. Vũ Vân Thành coi như, liền tạm thời đi Lưu Tô bên kia a. Lưu Tô cái kia hàng trên người dường như có cái gì gỗ cái gì tinh. Có thể khôi phục sinh cơ. Đối với thương thế rất không tệ. Vọng Tuyết trước đây không lâu tổn thương. Ta tận mắt nhìn đến Lưu Tô đã từng đưa Vọng Tuyết một chút. Hắn không có lý do gì giày này mỏng kia. Không cho ngươi, thánh đàn đại nhân che chán, có chút đồng tình lên Mộc Lưu Tô. Trong nhà như thế một chút xíu đồ tốt, cũng nên bị người nghĩ đến. Vũ Vân Đế nhưng cảm thấy loại này rất mới lạ, có loại chưa từng có qua kỳ diệu trải nghiệm. Hắn cũng không chán ghét loại này ở chung phương thức, hoặc là nói, hắn rất ưa thích a. Khúc đàn nhi cho Vũ Vân Đế sửa sang lại một chút dung nhan. Đổi lại một kiện ngoại bào. Cái này ngoại bào. Là nàng. Tại nàng trong nhẫn chứa đồ. Bao nhiêu đều có đủ mấy bộ nam trang. Có khi là vì phương thức dịch dung. Cũng có lúc thuần túy là cho một vị nào đó ra chuẩn bị. Đi qua nuôi thói quen. Còn không có biến. Sau đó. Khúc đàn nhi lại đem lấy ra một kiện áo choàng. Trải trên mặt đất. Để Vũ Vân Đế nằm tại phía trên. Thoải mái một điểm, lại lấy một cái hộp ngọc đệm lên, cho hắn làm gối đầu. Tại cái này không gian, thật không có giường loại vật này. Lúc này, khúc đàn nhi ngồi xổm Vũ Vân Đế bên người, ngẩng đầu hỏi thánh đàn đại nhân. Lão đại, sau đó phải làm thế nào? Hắn hiện tại trong cơ thể khí tức hỗn loạn, người đem hắn trong cơ thể cái kia cỗ hắc sắc lực lượng thu lại. Chỉ có như vậy. Thường thế hắn mới có thể ổn định lại. Mới sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu. Thánh đàn đại nhân nhìn qua mất đi chi giác Vũ Vân Đế. Đổi lại một người. Chỉ sợ chết sớm. Hắn là may mắn đụng tới ngươi. Khúc đàn nhi khóe miệng giật nhẹ. Lập tức rõ ràng như thế nào làm. Cái kia cỗ lực lượng. Căn bản không biết nếu như nàng đi dẫn đạo. Khúc đàn nhi chỉ cần đưa tay đè vào Vũ Vân Đế thân thể. Cái kia cỗ nguyên bản tại hắn trong cơ thể giống con ruồi không đầu đồng dạng đi loạn hắc sắc lực lượng. Dường như tìm tới chỗ tháo nước. Cực nhanh hướng khúc đàn nhi thân thể vọt tới. Khúc đàn nhi rất thong dong mà tiếp thu. Hoa hơn phân nửa canh giờ. Khúc Đàn Nhi mới tính đem Vũ Vân Đế trên người cái kia cỗ lực lượng hấp thu xong. Cách chương.